Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Quán Quân Tranh 1. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Valos liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Vũ đi hướng một bên. Hắn biết buổi sáng cái này chàng trận đấu có thể tiến hành không được. Nhìn trên đài cao thai Bỉ Bỉ Đông, Valos không khỏi nghĩ tới nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ bại lộ một màn kia. Quay đầu đối với Tiểu Vũ nói rằng, đem Tiểu Tam đưa cho ngươi đóa hoa kia cất xong. Ngàn vạn lần cũng đừng rơi ra tới. Nếu không, sẽ có nguy hiểm. Hiện tại chu vi nhiều như vậy phong hào đấu la, ngươi muốn cẩn thận. Vậy còn ngươi? Tiểu Vũ có chút bận tâm hỏi. Ta không sao. Miễn là vũ hồn điện không cần hồn đạo khí, chắc là sẽ không phát hiện được ta. Ta hiện tại nhưng là thành thục kỳ. Coi như phong hào đấu la cũng không cảm giác ta là hồn thú hóa thân. Valos nhéo một cái Tiểu Vũ mũi khẽ cười nói. Ân, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ gật đầu. Đi đến đại sư bên cạnh bọn họ thương lượng nổi lên tranh tài sự tình. Valos đối với cái này chút cũng không quá quan tâm. Bình thường đại sư bọn họ thương lượng chuyện gì, hắn là sẽ không đi. Hơn nữa đại sư mấy người cũng không cần gọi hắn. Hơn 70 cấp hồn sư đối phó hơn 40 cấp hồn sư, còn dùng thương lượng sao? Nếu như là cái kia Valos cũng quá vô dụng. Buổi sáng cá nhân tái hoàn toàn biến thành xa luân chiến. Mặc dù có Valos cùng Hải Sa gia nhập vào, đại sư vẫn là cùng bên trong nguyên tắc như vậy, trực tiếp lui ra trận đấu. Buổi chiều khai chiến Valos không có đi hội trường. Thần phong đội thành viên căn bản liền không phải đường tam các loại. Chờ, nhân đối thủ, Valos vẫn là rất tin tưởng đường sơn bọn họ có thực lực này đánh bại thần phong đội học viên. Hơn nữa hiện tại nhưng là so với nguyên tắc bên trong nhiều hơn một cái Hải Sa. Valos tuy là không có đi theo, có thể Hải Sa đi. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác một ngày thời gian liền đi qua. Hôm nay chính là Shrek học viện cùng vũ hồn điện đội ngũ cạnh tranh đoạt giải quán quân thời khắc. Shrek mọi người mới vừa gia nhập hội trường giống như vũ hồn điện hoàng kim đệ nhất lẫn nhau đối. Chỉ đứng lên, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chung kết quyết tái gần bắt đầu. Song phương đội viên chuẩn bị. Một khắc đồng hồ phía sau, trận đấu bắt đầu. Song phương mỗi người chuẩn bị. Bởi một sớm đã kinh thương số lượng tốt xuất chiến nhân viên. Valos bên này căn bản cũng không cần lại đi chuẩn bị vật gì vậy. Trực tiếp nhắc tới thiên. Lẫn nhau thêm nỗ lực lên. Động viên một chút. Một khắc đồng hồ thời gian cũng không lâu. Rất nhanh. Song phương đội viên ở tài phán nêu lên dưới đi vào sân rộng. Hoặc có lẽ là vì cùng Shrek học viện tương đối châm phong duyên cớ. Hôm nay vũ hồn điện học viện chiến đội cố ý thay đổi một thân màu lửa đỏ đồng phục của đội. Mặt trên lấy kim tuyến thêu, chất liệu rõ ràng thật tốt. Cùng bọn họ so sánh với Shrek học viện cái kia thân thỉ lục sắc, đồng thời mang theo vô số hãng quảng cáo bia đồng phục của đội liền có vẻ cực kỳ buồn cười. Thế nhưng, không có ai sẽ đi pha trò bọn họ. Có thể đi tới trước mắt bước này, có thể tiến nhập toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái trận chung kết. Sẽ không có người có chế nhạo bọn họ quyền lực. Đương nhiên Valos chắc là sẽ không mặc. Coi như là phất lan đức mặt dày yêu cầu, Valos cũng không xuyên qua một lần thì lục sắc đồng phục của đội. Valos cố ý định chế một bộ cùng Shrek trên người kiểu dáng một dạng áo bào trắng. Đương nhiên trên người quảng cáo cũng sẽ không tồn tại. Trận đấu chuẩn bị, đối phương có thể phóng thích võ hồn. Song phương mới đứng vững đến bên trong đấu trường. Làm tài phán Hồng Y chủ giáo liền lập tức tuyên bố. Vũ hồn điện học viện chiến đội 7 người nghe được trọng tài nói. Gần như cùng lúc đó động, mênh mông hồn lực từ bên trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt bạo phát. Đứng ở trước mặt nhất địa tà nguyệt 3 người. Mỗi cái trên người đều lóe ra lượng vàng. Hai tử, tối sầm năm hồn hoàn điều kiện tốt nhất hồn hoàn xứng thuộc. Tại bọn họ sau lưng 4 người khác, cũng đều là lượng vàng hai tử tứ hồn hoàn điều kiện tốt nhất phân phối. mỗi người trong mắt ánh mắt đều trở nên cực kỳ chấp nhất. Trong đó đứng ở mặt sau cùng một gã nam học viên nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Trong tay nhiều hơn một chuôi sán kim sắc quyền trượng. Không hề nghi ngờ, hắn sở hữu hơn là phụ trợ hình khí vũ hồn. Valos đám người bên này cũng không kém. Rồi chứ Valos đứng ở mặt sau cùng không có nhúc nhích ở ngoài. Đường Tam mấy người cũng đồng dạng đều thả ra riêng mình võ hồn là hồn hoàn. Hai phe lẫn nhau chống cự. Chờ đấy trọng tài hạ lệnh. Trận đấu bắt đầu. Ở tuyên bố cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái trận chiến cuối cùng. Bắt đầu cùng lúc, Hồng Y chủ giáo nhanh chóng lui lại. Chống ra nơi sân, tài phán vừa dứt lời. Đối diện Hồ Liệt Na đầu tiên động, nhẹ nhàng bước liên tục. Hồ Liệt Na tự hồ chỉ là thân hình nhất truyền, liền đã tới phía trước nhất. Một tia nhàn nhạt nụ cười từ trên mặt hắn nổi lên. Theo võ hồn phóng thích, nàng dường như trở nên đẹp. Hơn nữa từ phía sau lưng còn dài hơn ra một cái lông xù đuôi to. Đạm hồng sắc hào quang từ trên người nàng nổi lên. Màu quang chợt khẽ hiện. Nhìn về phía Shrek mọi người. Thân bên trên tán phát ra một đặc biệt mị lực. Loại này mị lực có thể khiến người không thể tự kềm chế muốn đi xem nàng. Nhưng lệnh Hồ Liệt Na có chút giật mình là, đối mặt nàng thả ra mị hoặc, Shrek mọi người lại bất vi sở động. Ngoại trừ Valos, Đường Tam còn có Tiểu Vũ ở ngoài. Mặt khác bốn người đều thật nhanh nhắm hai mắt lại, cùng sử dụng tay chặn lại lỗ tai, hoàn toàn ngăn cách thị giác cùng thính giác. Cho dù tốt mị hoặc kỹ năng luôn là muốn gây ra thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác, cuối cũng vẫn phải đi qua lục cảm một trong tới phóng thích. Lúc này, Hồ Liệt Na có thể ảnh hưởng đến Shrek Thất Long không có khe chính là thị giác cùng thính giác. Shrek Thất Long tỉnh táo động tác không thể nghi ngờ làm nàng mị hoặc đánh mất hiệu quả. Tiểu Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng về Hồ Liệt Na tự nhiên cười nói. Trên người đệ hai hồn hoàn phấn quang lóe lên, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành hồng sắc, nhu cốt mị thỏ đệ nhị hồn kỹ. Mị hoặc, phát động, lấy mị hoặc đối với mị hoặc, của người nào tinh thần lực càng mạnh, người đó liền sẽ chiếm thượng phong. Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na gần như cùng lúc đó kêu lên một tiếng đau đớn. Hồ Liệt Na chỉ là thân thể nhoáng lên, nhưng Tiểu Vũ lại ngã xuống ba bước. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, hai hàng tiên huyết theo chóp mũi giống như quanh co tiểu như rắn chảy xuôi xuống. Hiển nhiên là bị thua thiệt, luận hồn lực cùng tinh thần lực, nàng và Hồ Liệt Na trong lúc đó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Valos chứng kiến Tiểu Vũ bị thương, vội vã dưới chân điểm xuống mặt đất, hướng Tiểu Vũ vọt tới, một tay đỡ nàng, mở miệng nói, không có sao chứ, còn có thể... Nàng thật là lợi hại, tinh thần lực cao hơn ta. Tiểu Vũ lúc đầu nhưng là cực kỳ tự tin. Tuy là hồn lực không có Hồ Liệt Na cao, có thể nàng tự tin tinh thần lực, nhất định sẽ liều mạng quá đối phương. Không ngờ tới, tinh thần lực cũng so ra kém nhân ra. Không khỏi có chút chán nản mở miệng nói. Valos quay đầu mắt lạnh nhìn xuống vũ hồn điện mọi người. Vốn là dự định thật tốt bồi bọn họ vui đùa một chút. Hiện tại, cũng không muốn, buồn nôn hơn, đả kích bọn họ, đem bọn họ đánh thương tích đầy mình mới là thật. Valos sợ lại có cái gì biến số. Nếu là cùng nguyên tắc giống nhau, Tiểu Vũ bại lộ ra, hắn cũng không biết Đường Hạo có thể hay không ra sân. Hơn nữa, hắn càng không phải hy vọng đem mạng của mình vận đặt ở đổ Đường Hạo tới hay không. Nghĩ tới đây Valos không khỏi quay đầu đối với Tiểu Vũ mở miệng nói, ngươi cẩn thận một chút. Đối diện vũ hồn điện mọi người cũng sẽ không để Valos cùng Tiểu Vũ nói tiếp ý tưởng. Vừa rồi bọn họ nhưng là đều không có bất kỳ người nào chứng kiến Valos động tác. Không khỏi tất cả giật mình. Lúc đầu vẫn cho là, Shrek bên này lợi hại nhất là Đường Tam. Thật không nghĩ đến lại là bọn họ trước mắt cái này không có phóng thích võ hồn nhân. Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn tiến lên Valos, trên người năm hồn hoàn rất có quy luật lóe lên một cái. Đầu tiên là màu đen kia đệ ngũ hồn hoàn, sau đó là đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, Thẳng đến cuối cùng cái kia vàng sắc đệ nhất hồn hoàn. Mỗi một cái hồn hoàn ba động thời điểm, trên người nàng hồng quang liền sẽ trở nên cường thịnh đứng lên. Sau lưng nàng Tà Nguyệt cũng tại lúc này động. Tà Nguyệt Nguyệt nhận cũng không phải một thanh, mà là hai thanh. Hai thanh toàn thân huyết hồng, giống như Huyền Nguyệt công nhận. Hắn hai tay phân biệt giữ tại Nguyệt nhận trung ương. Lúc này theo thân thể cái động tác, hắn hai tay thư triển ra. Cả người dĩ nhiên từ phía sau lưng hướng cùng với chính mình muội muội đánh tới. Trong nháy mắt này, hai vệt kim quang đồng thời từ Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội tên kia hệ phụ trợ hồn sư trong tay. Quyền trượng bên trong bắn ra, kim sáng lóng lánh, thật nhanh dung nhập vào Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na trong cơ thể. Màn sáng màu đỏ chợt hiển hiện, khuếch tán, đang ở Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thân thể đụng vào nhau trong sát na. Tầng kia hồng quang đem hai người bọn họ thân thể bao bao với nhau. Cùng lúc đó, tầng kia hồng quang cũng trong nháy mắt bộc phát ra, giống như một cái quang cầu khuếch tán một dạng, bao gồm tiếp cận nửa nơi sân diện tích đất đai, đem Valos thậm chí là phía sau đường tam đám người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, xa nhất đường tam cách bọn họ còn có thập 3 mét khoảng cách. Màn sáng màu đỏ ở Vũ Hồn Điện phụ trợ hồn sư phụ trợ. Chỉ là trong nháy mắt, quang mang liền tăng cường đến rồi điều kiện tốt nhất trạng thái. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na địa vũ hồn dung hợp kỹ năng. Yêu mị, phát động, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.